Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442, chương 442, có người vui mừng có người sầu. 2/3. Đường Xương không có bị một đám tiểu hài tử đánh chết. Đó là bởi vì hắn cơ linh. Tiểu Xương rất biết nịnh hót, dùng Doraemon cố sự mê hoặc mọi người. Đường Quả Nhi vừa nghe Doraemon, lập tức quấn lấy đến muốn nghe. Cái khác tiểu hài tử trước đây ở vườn trẻ nghe Đường Quả Nhi giảng quá Doraemon cố sự. Biết Đường Quả Nhi có một cái Doraemon, cũng gọi là mèo máy, có thể trợ giúp tiểu hài tử thực hiện hết thảy nguyện vọng. Nhưng bọn họ chỉ nghe qua một chút, một điểm không đã ghiền. Căn bản thỏa mãn không được nho nhỏ lại thật lớn lòng hiếu kỳ. Hơn nữa nhìn chung quanh một chút a, tất cả đều là Doraemon đồ án cùng con rối. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Doraemon hình tượng. Dáng vẻ thật đáng yêu. Tốt chọc cười. Hơn nữa dĩ nhiên Doraemon còn có ca ư, nếu như ta có tiên nữ bổng. Lớn lên nhỏ đi biến đẹp đẽ tương đương vừa nãy Đường Quả Nhi đẹp đẽ tỉ tỉ hát thật tốt nghe. Tiểu khổng tước len lén theo nhảy. Tuy rằng vừa mới đầu lĩnh đánh Tiểu Xương, thế nhưng giờ khắc này Đường Quả Nhi lại tràn ngập tự hào hướng các bạn bè giới thiệu nói. Doraemon là Tiểu Xương giảng cho ta nghe cố sự. Chỉ có hai người chúng ta biết. Người khác cũng không biết Doraemon nhách. Thật là lợi hại đi. Mặt lớn Lý Đôn thích nhất nghe Doraemon cố sự. Ai bảo Doraemon là mèo đây? Hắn là mèo khống. Tiểu Xương ca ca, cho ngươi ăn một viên đường. Ngươi nhanh cho chúng ta giảng con mèo nhỏ cố sự đi. Lý Đôn quen thuộc Đường Quả Nhi tác phong. Thường thường dùng đồ ăn vặt thu mua nàng kể chuyện xưa. Hiện tại cũng đem cái bộ này phục chế lại đây. Dùng ở Đường Xương trên người. Cho rằng 10 lần như một đây. Nhưng mà hắn sai rồi. Đường Xương xuyên ở Doraemon thổi phồng phục bên trong. Liền là muốn ăn. Nhưng làm sao ăn mà. Đường Xương đại nghĩa lẫm nhiên nói. Đừng như vậy. Đừng dùng đồ ăn vặt thu mua ta. Cho đệ đệ muội muội kể chuyện xưa là của ta vinh hạnh. Ta đặc biệt hài lòng. Đặc biệt là nhìn thấy đám con nít cao hứng. Ta liền càng cao hứng hơn. Sở dĩ nghiêm túc nghe cố sự liền được. Đồ ăn vặt a, tiền a, khói a, rượu a, cái gì đều đừng đem ra. Không được. Oành tương đương thổi phồng phục đầu vị trí bị người đánh một quyền. Ai? Ai đánh ta? Lên tiếng. Đường Xương muốn vươn mình nhìn cái nào gan to bằng trời ra hỏa. Sẽ không là tiểu hài tử. Bởi vì đám con nít đều ở hắn ngay dưới mắt. Cho tới trai trai hài tử Đường Úc. Đó là hắn mê đệ. Không thể động thủ. Như vậy. Hoặc là Đường Chan. Hoặc là Liệt Diễm. Cuối cùng xác định là Liệt Diễm. Liệt Diễm ngươi chờ ta. Đợi lát nữa muốn tốt cho ngươi nhìn. Oành tương đương lại bị đánh một hồi. Liệt Diễm đồng chí âm thanh truyền đến. Gặp rủi do Phượng Hoàng không bằng gà. Người dĩ vãng lại châu bò. Vào lúc này cũng chính là bị ta bắt nạt chết đáng thương hài tử. Thảm như vậy lại vẫn dám ăn nói ngông cuồng. Có tin hay không ta đem như ngươi vậy như vậy như vậy rồi. Chấm ngoặc kép. Hắn nói còn chưa dứt lời. Liền bị một đám tiểu hài tử công kích rồi. Hiện tại Đường Tiểu Xương nhưng là bọn họ bảo vệ động vật. Không cho phép người khác một mình bắt nạt. Còn muốn kể chuyện xưa nhách. Đuổi đi Đường Hỏa Hòa. Tiểu oa oa nhóm lại lần nữa tụ tới. Giống Ôn Tuyền bên trong con cá nhỏ. Đường Quả Nhi cùng tiểu khổng tước rên lên. Nếu như ta có tiên nữ bổng. Nằm ở Doraemon trong nách. Nghe Doraemon mang theo Dorami xuyên qua cửa thần kỳ đi thám hiểm cố sự. Tiểu Bồ Đào, Kỳ Kỳ, Tiểu Kim, Lý Đôn, cùng với đại hài tử Đường Úc đều xông tới. Ngồi ở trên thảm trải sàn, say sưa ngon lành nghe Đường Xương kể chuyện xưa. Đường Xương tắc y nguyên ăn mặc thổi phồng phục. Nằm trên đất, ai nha, ngược lại cũng bò không đứng lên. Bang này bé là sẽ không để hắn dễ dàng đứng dậy. Vẫn là nhân lúc bọn họ nghe cố sự mê ly thời điểm chạy trốn đi. Thế là giảng càng chăm chú rồi. Sở Tinh, Sở Mi đôi này tỉ muội xa xa nhìn tình cảnh này. Sở Tinh va vào Sở Mi vai. Nhỏ giọng nói. Đường Xương thật rất tốt. suy tính một chút, Sở Mi trong lòng hơi động, trên mặt thần sắc lại bất biến, nói rằng, ô, Sở Tinh quan tâm muội muội chuyện đại sự cả đời. Truy hỏi, ô là có ý gì? Được vẫn không được, trong lòng mình đến nắm chắc, được liền nhanh chóng ý tứ một hồi. Tốt để người ta biết ý của ngươi, như vậy hắn mới có thể ý tứ, quan hệ của các ngươi mới có thể trở nên thú vị. Sở Mi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này rốt cuộc là ý gì a? Sở Tinh nghĩ đến muội muội gần nhất buồn phiền sự, nói, người thủ trưởng kia hiện tại thế nào rồi? Còn đang đuổi ngươi sao? Lần trước nhìn hắn trừ bỏ đại nam tử chủ nghĩa ở ngoài, những phương diện khác cũng khỏe. Bất quá đại nam tử chủ nghĩa đây chính là lớn nhất rãnh điểm. Người nếu là không thích liền rõ ràng không có sai sót từ chối. Đừng kéo dài không sạch sẽ. Sở Mi không hài lòng nói. Cái gì là không sạch sẽ? Tỷ ngươi làm sao nói lung tung đây? Ta xưa nay liền chưa từng nói đối với hắn có hảo cảm có được hay không? Vẫn luôn ở từ chối. Chưa từng thay đổi qua. Chỉ là hắn không từ bỏ. Chấm ngoặc kép, hừm, rất có bền lòng người trẻ tuổi. Đáng tiếc, muội muội ta không lọt mắt. Ha ha tương đương, Sở Mi có chút không nói gì nhìn nhà mình tỉ tỉ. Trầm mặc lại lần nữa nhìn về phía nằm trên đất cho tiểu hài tử nhóm kể chuyện xưa đường xương. Đám con nít vây quanh ở bên cạnh hắn, mới vừa rồi còn cãi nhau, giờ khắc này lại toàn bộ dị thường yên tĩnh. Yên tĩnh giống từng cái tiểu thiên sứ. Tiểu bồ đào trên mặt lộ ra say sưa nụ cười, đem bình thường giấu chặt chẽ lọt gió răng cửa bạo lộ ra. Tiểu thọ tinh đường quả nhi nằm nhoài đường xương trước ngực, chống đỡ lên thân nhỏ, con mắt lớn không chớp lấy một cái theo dõi hắn. Trong cố sự mỗi một cái nội dung vở kịch chập trùng cũng có thể làm cho nàng cả kinh một thoạt. Giống dựng thẳng lên tai dài thỏ con, tiểu khổng tước nằm nhoài ấm áp trên thảm, song khuỷu tay chống đỡ. Hai tay nâng quai hàm, tinh xảo mặt trái xoan say mê nhìn chằm chằm đường xương. Mỗi một đứa bé đều toàn thân tâm vùi đầu vào Doraemon truyền kỳ trong cố sự. Sở Mi làm bộ vô ý lặng lẽ tới gần, mãi đến tận có thể nghe được đường xương âm thanh mới dừng lại. Đường xương giảng cố sự này là liên quan với Nobita cùng bà nội của hắn. Nobita trong lúc vô tình tìm tới cũ nát con rối gấu vải. Đây là hắn khi còn bé yêu mến nhất món đồ chơi. Mỗi một lần hỏng rồi đều là bà nội giúp hắn may vá vá. Bây giờ nhìn thấy tràn đầy miếng vá con rối gấu vải, Nobita không kìm lòng được nhớ tới tạ thế bà nội. Nghĩ đến bà nội các loại tốt, tư niệm tràn lan. Thế là cùng Doraemon cưỡi máy thời gian trở lại quá khứ. Muốn đi lại nhìn lại bà nội. Trở lại quá khứ sau Nobita, vừa vì bà nội ôn nhu mà hạnh phúc, vừa vì chính mình không hiểu chuyện mà tự trách. Cuối cùng bà nội tạ thế, đắng cay ngọt bùi cùng tiến lên trong lòng. Lệ mục hai hàng, cố sự này đem một đám con nít nghe vừa khóc vừa cười. Nghe tới có thể cưỡi máy thời gian trở lại quá khứ lúc, bọn tiểu tử tràn ngập tò mò. Quấn đường xương hỏi cái này hỏi cái kia, tỉ như máy thời gian là ra sao? Là giống xe lớn như vậy có bánh xe sao? Hoặc là mọc ra cánh bay sao? Có thể nghĩ về tới chỗ nào liền về tới chỗ nào sao? Muốn mua phiếu sao? Máy thời gian phải cố gắng lên sao? Một ngày có thể lái mấy lần đây? Nếu có thể trở lại quá khứ, cái kia có phải là cũng có thể đi đến tương lai? Đối đám tiểu hài tử này mà nói, so với quá khứ, tương lai càng có sức hấp dẫn. Bọn họ vô hạn ước mơ tương lai dáng vẻ. Chính mình sau khi lớn lên có thể hay không thành công chúa hoặc là vương tử. Mà nghe tới ôn nhu hiền lành bà nội dĩ nhiên tạ thế. Vĩnh viễn rời đi bọn họ. Đám con nít trong đôi mắt to sáng lấp lánh. Đường quả nhi giơ tay lau một cái con mắt. Trên mu bàn tay lập tức dính một mảnh vệt nước. Tiểu gia hỏa này khóc đây. Nàng thật nhanh nhào tới ra ra trong lồng ngực làm nũng. Những đứa trẻ khác cũng dồn dập về đến nhà dài bên người. Lập tức tựa hồ hiểu chuyện rất nhiều. Đường xương cuối cùng có thể từ thổi phồng phục bên trong đi ra. Điện thoại di động mới vừa mới vẫn đang chấn động. vào lúc này mới rảnh rỗi mở ra xem. Đi tới trong sân trả lời điện thoại. Sở Mi đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt. Có thể cùng tiểu hài tử kết bạn người đều là tâm địa thiện lương. Nàng không khỏi tim đập thình thịch, do dự mãi, lấy hết dũng khí cũng tới đến trong sân. Đường Sương đang ở gọi điện thoại. Âm thanh xa xa truyền đến tương đương, bá phụ thân thể khỏe mạnh là tốt rồi. Ngày hôm nay Đường Quả Nhi sinh nhật, Vũ Tình ngươi nếu có thể đến là tốt rồi rồi. Tốt, ta sẽ nói cho nàng có một cái siêu cấp đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ chúc nàng sinh nhật vui vẻ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.